Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn chưa cảm nhận được sự biến hóa của giới luyện võ, ắt hẳn còn cần Minh Chủ Tô làm bước cuối cùng nữa thì cải biến giới luyện võ mới thật sự bắt đầu. Tên Nam Cung Giận này đã đạt đến cảnh giới giả đan gì đó, Minh Chủ Tô chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta, còn đợi cái gì nữa chứ, tại sao không trực tiếp khởi động cải biến giới luyện võ đi, để xem mấy trụ cột của giới luyện võ kia có thể một bước lên trời không? Advertisement, quần chúng ăn dưa cảm thấy vô cùng khó hiểu, lo lắng nhìn về phía Tô Thương ở nơi xa kia. Advertisement, quan trọng là đại trận cải biến giới luyện võ này cuối cùng cũng được mở ra rồi, hai e rằng từ nay thế giới sẽ trải qua những thay đổi lớn lao, và không biết là tốt hay xấu nữa. Tây Lạc Diệp ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được thở dài một tiếng, biểu cảm có chút phức tạp. Ông ấy dù sao cũng là thập đại cổ tộc đứng ở lập trường nhà họ Tây, chắc chắn là ông ấy không muốn nhìn thấy giới luyện võ cải biến rồi. Nhưng lão tổ đã có lệnh kêu ông ấy bảo vệ hậu nhân nhà họ Tô là Tô Thương, Tây Lạc Diệp chỉ đành nghe theo thôi. Giới luyện võ, phải cải biến rồi sao? Lúc này, Quân Vô Ưu và Ali vừa đỡ nhau một chiêu, rồi cùng lui về sau đó anh ta dừng chân lại, quan sát Tô Thương, và cũng không ra tay đánh nhau với Ali nữa. Anh ta sở dĩ giao đấu với Ali là vì muốn kéo dài thời gian, để Nam Cung Giận ngăn cản Tô Thương khởi động cải biến giới luyện võ. Nhưng bây giờ cải biến giới luyện võ đã được khởi động rồi, Quân Vô Ưu đương nhiên không cần thiết phải ngăn cản nữa. Về phần Ali cũng không đuổi tận cùng không bỏ, mà giữ nguyên hình dạng cửu vĩ hồ của mình nhanh chóng bay về bên cạnh Tô Thương, bảo vệ Tô Thương. Thành công rồi, ha ha ha, Tô Thương, cảm ơn cậu, không còn cửu truyền cải thiên trận này nữa, cái cơ thể của lão tổ quỷ minh tông của tôi cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi. Trong đám người, lão độc vật Lâm Nguyên thoáng nở một nụ cười. Quỷ minh tông. Không sai, lão độc vật Lâm Nguyên tiếp nhận truyền thừa chính là từ Quỷ Minh Tông. Ông ta đến từ vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, Lư Sơn, vẫn luôn tu luyện độc công, ban đầu ông ta chỉ biết Quỷ Minh Tông là thật sự có tồn tại. Thậm chí lúc trước khi còn trẻ, Lâm Nguyên còn từng đi theo Tô Vô Kỵ tham gia vào cuộc vây quét Quỷ Minh Tông. Dù sao, Quỷ Minh Tông lúc đó, ở trong mắt mọi người là một thế lực tà ác, người người đều muốn tiêu diệt. Nhưng khoảng thời gian trước Lâm Nguyên dùng công pháp mà Tô Thương truyền thừa cho ông ta, thành công bước vào hàng ngũ người tu chân, đồng thời khi linh khí của ông ta được kích hoạt thì lại vô tình đạt được truyền thừa ở trong cờ bách độc. Mà cái truyền thừa kia vốn là đến từ lão tổ Quỷ Minh Tông, cũng chính là lão già tự xưng là Tô Ma đang bị nhốt trong tháp hư không kia. Cách chương.